Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271: Hữu hảo gặp mặt. Vất vả ngươi, là nét nam tước hộ vệ đối vệ binh kia nói cảm tạ. Sau đó hắn quay người đi đến bên cạnh xe ngựa, dựa vào màn xe, nói khẽ: Nam tước đại nhân, chúng ta muốn tiến vào Gấu Trắng trấn, bảo trì đội ngũ chỉnh tề, để tất cả mọi người tinh thần một chút, không cần ném đi Sa Điệp trấn mặt mũi. Toa xe bên trong truyền đến là nét nam tước thanh âm: Vâng, nam tước đại nhân. Sau đó kia hộ vệ sửa sang lại một chút đội hình, sau đó hướng về Gấu Trắng trấn bên trong tiến đến. Cùng lúc đó, biên cảnh tuần tra tuyến bên trên, một vệ binh cưỡi lên chiến mã đi tại Sa Điệp trấn đội xe trước đó, cho bọn hắn dẫn dắt phương hướng. Nam tước Trang Viên, nam tước đại nhân, thật sự là không nghĩ tới, phân tranh còn chưa bắt đầu, còn ở vào tích xúc cục diện, liền đã bắt đầu có người kiềm chế không được. Cửa Trang Viên, Sando đứng tại Willy bên người. Ngay tại mười mấy phút trước, vừa mới có người cho ở vào bận rộn chính vụ bên trong Sando đưa tới tin tức, nói nam tước đại nhân triệu hắn đến Trang Viên, hộ tống cùng một chỗ tiếp đãi sắp đến Sa Điệp trấn La Nét nam tước. Sando biết được tin tức về sau, lập tức liền rủi ngựa đuổi đến Willy Trang Viên. Sa Điệp trấn La Nét nam tước đến đây bái phỏng sự tình, Willy nam tước trước đó đã cáo chi hắn, cho nên hắn cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Từ trên danh nghĩa tới nói, Willy nam tước cùng La Nét nam tước địa vị tương tự, cho nên tại tiếp đãi khách nhân thời điểm, Sando cái này trấn công sở trưởng trấn vẫn là cần lộ diện. Sando, có lẽ ngươi suy nghĩ nhiều, La Nét nam tước chỉ là muốn tới cùng ta xúc tiến một chút hữu nghị. Willy quay đầu nhìn về phía Sando, ngữ khí mười phần nhẹ nhõm. Có lẽ là dạng này. Sando cũng nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ là hai người liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương thâm ý. La Nét nam tước lần này bái phỏng Willy nam tước sẽ là đơn thuần xúc tiến hữu nghị. Nói đùa cái gì? Thời gian này tiết điểm bái phỏng Willy nam tước, mục đích quá rõ ràng. Độc lập lãnh chúa thời đại lớn nhất chủ đề là loạn bên trong phân tranh. Ăn nhiều tiểu, mạch ăn yếu, nếu muốn ở trận này tàn khốc trong trò chơi sống xuống tới không bị ăn. Như vậy chỉ có hai con đường, hoặc là thông qua các loại thủ đoạn thực hiện tự thân cường đại, trở thành bị người không dám trêu chọc thậm chí muốn chủ động tránh né tồn tại. Hoặc là, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào một cường giả, trở thành hắn phụ thuộc. Hai cái này lựa chọn, đối với phổ thông lãnh chúa đến nói, không thể nghi ngờ là cái thứ hai lại càng dễ làm được. Bởi vì thực hiện tự thân cường đại thực sự là quá khó khăn. Vô luận là đỉnh tiêm siêu phàm thiên tài, còn có thể cam đoan lãnh địa tiếp tục tăng cường tài nguyên, đều là mười phần khan hiếm. Cũng không phải là mỗi cái lãnh địa đều giống như Gấu Trắng trấn như vậy đặc thù. Vị này Sa Điệp trấn La Nét nam tước chính là điển hình phổ thông lãnh chúa. Hắn mục đích cơ bản từ lúc trước hắn ở trong thư khiêm tốn ngữ khí liền có thể kết luận ra, La Nét nam tước muốn làm phụ thuộc, làm Gấu Trắng trấn phụ thuộc, để đổi lấy tại phân tranh tiến đến thời điểm cam đoan lãnh địa sống sót cùng kéo dài tỷ lệ trở nên càng lớn một chút. Willy cùng Sando không nói nữa, đều đang an tĩnh chờ đợi La Nét nam tước đến. Sau lưng hai người đứng mặt khác mấy vị trấn công sở quan viên cùng chỉnh tề Trang Viên thân binh đội, ước chừng chờ đợi hơn 10 phút. Nam tước ngoài Trang Viên truyền đến đồng loạt tiếng vó ngựa. Đã đến rồi sao? Willy nguyên bản không có bất cứ ba động gì trên khuôn mặt, đột nhiên gạt ra lễ phép ấm áp nội dung. Rất nhanh, xe ngựa lái tới, hoan nghênh La Nét nam tước đi vào Gấu Trắng trấn. Xe ngựa mới vừa vặn dừng lại, người đều còn không có xuống tới. Willy liền chủ động đi ra phía trước, nhiệt tình chào hỏi nói. Ngay sau đó, trong xe ngựa truyền đến tất tất tác tác thanh âm, rõ ràng là người ở bên trong có chút luống cuống tay chân. Chuẩn bị đi xuống xe ngựa, Willy nam tước, rất nhanh, một người mặc lễ phục màu đen trung niên nam nhân, chất đống tiếu dung, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, chính là Sa Điệp Trấn La Nét nam tước. Vừa rồi tại trong xe ngựa đột nhiên nghe được Willy thanh âm lúc, La Nét nam tước tương đương ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng hướng Willy như vậy thực lực nam tước sẽ chỉ phái một cái cao cấp quan viên tới đón tiếp mình, sau đó lại đem mình đưa đến phòng tiếp khách cùng Willy nam tước gặp mặt. Mà lại hiện tại Dawepur hành tỉnh đất phong chế độ sụp đổ, càng biết tăng thêm loại này thực lực chênh lệch dị mang tới địa vị chênh lệch. Nhưng là để La Nét nam tước không có nghĩ tới là Willy nam tước vậy mà chủ động tới nghênh đón mình, mà lại như vậy nhiệt tình chủ động chào hỏi. Cái này khiến nguyên bản tâm tình còn 10 phần thấp thỏm La Nét nam tước lập tức cảm giác giảm bớt không ít áp lực. Hắn mục đích của chuyến này chính là Willy cùng Sando phỏng đoán như vậy, cũng là bởi vì có chỗ cầu, mà lại đối mặt loại này thậm chí siêu việt rất nhiều tử tước thực lực nam tước. Cho nên La Nét nam tước tâm tình tự nhiên có chút khẩn trương. Không nghĩ tới Willy nam tước vậy mà tự mình nghênh đón. Thật sự là quá cảm tạ. La Nét nam tước ngữ khí đều có chút kích động, tựa hồ là cảm giác đến từ gấu trắng trấn hiếu khách. Đây là hẳn là La Nét nam tước đường xa mà đến, tự nhiên nên chào hỏi chu đáo mới đúng. Willy treo sách giáo khoa tiếp đãi Tiếu Dung, ngữ khí nhu hòa hàn huyên nói. Nhìn xem tuổi trẻ cường đại Willy nam tước, La Nét nam tước trong lúc nhất thời trong lòng thổn thức, mình tại cái này tuổi tác thời điểm tựa hồ không có còn có bị xác định Sa Điệp Trấn nam tước người thừa kế địa vị. Mà vị này Willy nam tước chẳng những đã đem gấu trắng trấn chế tạo như vậy phồn vinh giàu có, hơn nữa còn đã là đại kỵ sĩ thực lực. Cái này thật sự là để người chỉ có thể ngưỡng mộ. Gặp qua Willy nam tước, lúc này từ La Nét nam tước phía sau xe ngựa xuống tới mấy người cũng bắt đầu đối Willy nam tước làm lễ. Trong đó một vị người mặc quan viên trang phục là năm 60 tuổi hơi bạc phát nam nhân, hắn trước hết nhất đi lên phía trước đối Willy khom người thi lễ. Nam tước đại nhân, vị này chính là lần trước La Nét nam tước cắt cử đến đưa tặng lễ vật Miêu Đạt Các Hà. Lúc này tại Willy một bên Sando đối Willy nhẹ giọng nói. Willy nghe vậy không để lại dấu vết gật đầu. Gặp qua Willy nam tước, ta là Sa Điệp Trấn trưởng trấn kiêm nhiệm thư ký thứ nhất quan Miêu Đạt. Miêu Đạt lại đem mình giới thiệu một lần. Hắn tại Sa Điệp Trấn đảm nhiệm chức quan, cùng Sando tại Gấu Trắng Trấn đảm nhiệm chức quan giống nhau như đúc. Vị này là chúng ta Sa Điệp Trấn thân binh đội đội trưởng bách cầu đặc biệt. Ngay sau đó, Miêu Đạt giới thiệu phía sau mình một vị khác quan viên tại Sa Điệp Trấn thân binh đội đội trưởng bách cầu đặc biệt đối Willy hành lễ về sau. Miêu Đạt lại đem sau lưng những quan viên khác toàn bộ giới thiệu một bên, trong đó bao quát Sa Điệp Trấn thứ nhất phó trấn trưởng, bản thứ hai trưởng trấn, thân binh đội phó đội trưởng, thứ nhất pháp lệnh quan. Cơ bản mỗi người đặt ở Sa Điệp Trấn đều là đại nhân vật. Đợi những quan viên này đối Willy nam tước lần lượt thi lễ về sau, Willy nam tước lộ ra một tia lóe lên một cái rồi biến mất tiếu dung, cơ hồ là đem toàn bộ Sa Điệp Trấn nhân vật trọng yếu đều mang đến a. Willy trong lòng cười thầm một tiếng, cái này La Nét nam tước vì biểu hiện mình khiêm tốn, trực tiếp đem Sa Điệp Trấn tất cả hạch tâm quan viên tất cả đều mang đến. Đồng thời, đây cũng là La Nét nam tước tại hướng Willy tỏ thái độ. Mình mang theo tất cả Sa Điệp Trấn hạch tâm đi vào Gấu Trắng Trấn. là đối Uy Ly Nam Tước tôn kính cùng tín nhiệm. Dù sao độc lập lãnh chúa thời đại, một cái lãnh chúa đến một cái khác lãnh chúa lãnh địa, đều là có xâm nhập trại địch khả năng. Gặp qua La Nét Nam Tước, ta là gấu trắng trấn trưởng trấn Sando. Khi Sa Điệp trấn phương kia giới thiệu xong về sau, Sando cũng chủ động hướng La Nét Nam Tước giới thiệu mình cùng sau lưng trấn công sở đám quan chức. Tại song phương tương hỗ kết bạn về sau, La Nét Nam Tước liền được mời đến Uy Ly phòng tiếp khách. Uy Ly gọn người ngồi tại phòng tiếp khách bàn dài một bên. La Nét Nam Tước bọn người ngồi ở một bên khác. Trong trang viên người phục vụ bắt đầu đem nước trà cùng điểm tâm mang lên cái bàn. Uy Ly Nam Tước đi vào gấu trắng trấn về sau, ta cảm thấy vô cùng giật mình. La Nét Nam Tước tựa hồ tựa như là tại nói chuyện phiếm. Trong giọng nói mang theo không che giấu được ghen tị. Mặc dù kịch biến tin tức đã truyền khắp, nhưng là gấu trắng trấn vệ binh cùng chúng dân trong trấn vẫn cho ta một loại bình tĩnh tự mãn cảm giác. Thậm chí nói, ta còn cảm giác đến bọn hắn tích cực cùng tiến tới. Tựa hồ thế cục kịch biến tin tức đối với gấu trắng trấn đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại còn thúc đẩy bọn hắn sinh hoạt càng thêm nghiêm túc. La Nét Nam Tước nói lời này là phát ra từ phế phủ, nhất là so sánh Sa Điệp trấn về sau, loại này khác biệt tính lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hiện tại Sa Điệp trấn, mặc dù tại mình bên ngoài trấn an, cùng tự mình hạ thủ đoạn cường ngạnh hạ, cũng đã tiêu hóa kịch biến tin tức mang tới xung kích. Nhưng là, La Nét Nam Tước rất rõ ràng, tại Sa Điệp trấn mặt ngoài yên tĩnh bên trong, là sóng cả phun trào lòng người. Chỉ cần có một cái cường lực nhân tố bên ngoài thực hiện, Sa Điệp trấn loại an tĩnh này liền sẽ bị triệt để dẫn bảo. Mà gấu trắng trấn khác biệt, giàu có vật chất tài nguyên cùng cường lực vũ lực bảo hộ, khiến cái này gấu trắng trấn các bình dân đều có loại phát ra từ trong nội tâm cảm giác thật. Loại này cảm giác thật là từ cơ sở vững chắc đến đặt vững, mà loại này cơ sở là La Nét Nam Tước không cách nào cho Sa Điệp trấn các bình dân cung cấp. La Nét Nam Tước qua khen, chỉ là gấu trắng trấn chúng dân trong trấn lâu dài sinh hoạt tại bờ biển, trải qua hài lòng sinh hoạt, cho nên lộ ra càng thêm lạnh nhạt. Uy Ly khiêm tốn tìm một cái lấy cớ. Uy Ly Nam Tước thực sự là quá khiêm tốn. La Nét Nam Tước cười nói ra, tại ta vừa mới đến gấu trắng trấn biên giới thời điểm, nhìn đến ngay tại tu kiến tường thành, ta cảm thấy 10 phần chấn kinh. Muốn biết, chúng ta Sa Điệp trấn cũng chuẩn bị muốn kiến tạo tường thành. Nhưng là chúng ta bây giờ còn chính ở vào điều động tài nguyên, nhân thủ cùng kim tiền tình trạng, khoảng cách chính thức áp dụng cũng đều phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng là gấu trắng trấn biên giới tường thành bây giờ đã kiến tạo ra được hình thức ban đầu, loại hiệu suất này thực sự là quá cao, chỉ là đi đầu một bước mà thôi. Trên thực tế, xây dựng tường thành sớm một chút hoặc là muộn một chút đều không có cái gì quan hệ. Uy Ly cười đến đáp lại nói, tại độc lập lãnh chúa thời đại sơ kỳ, vẫn là tương đối bình tĩnh. Chỉ ít 1-2 năm thời điểm, chúng ta cũng đều là bình an vô sự. Mà lại, chúng ta ở vào Tây Nam biên cảnh, khoảng cách Hoàng Cung cùng Kim Hoa Thành các vùng, khoảng cách xa xôi, cho nên dù cho chiến hỏa lan tràn, chúng ta chịu ảnh hưởng thời gian, khả năng sẽ còn ban đêm mấy năm. Cho nên La Nét Nam Tước tạm thời không cần lo lắng những vấn đề này. Lời tuy nói như vậy, đột nhiên La Nét Nam Tước biểu lộ biến đổi, hiện ra một vòng vẻ u sầu, đồng thời ngữ khí cũng biến thành trầm thấp. Thế nhưng là náo động đến một ngày, sớm muộn trở về a, Sa Điệp trấn không so được gấu trắng trấn. Vô luận là phồn vinh trình độ vẫn là võ bị thực lực, đều xa xa lạc hậu hơn các ngươi. Cho nên ta cũng rất lo lắng. Khi phân loạn thật đến thời điểm, thân là Sa Điệp trấn lãnh chúa, ta đến tột cùng có thể làm thứ gì? Thủ hạ cơ nghiệp của tổ tiên, bảo vệ dưới trướng lĩnh dân, đối với ta mà nói, là một kiện áp lực chuyện rất lớn. Dứt lời, Lạn Ết Nam Tước nhìn về phía Willy, hy vọng Willy Nam Tước có thể cho ta chỉ rõ một con đường, cho ta đề điểm một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?